Tôi là con gái của tử thần. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lão đại Tiêu mở cửa phòng ra, liếc mắt một cái là nhìn thấy tôi đang ngồi trên sàn nghịch răng là răng của Barton. D. Barton bị tôi cưỡng ép bẻ răng đang nghiêng đầu co lại trong góc phòng, sợ hãi rên ư ư. Đám đàn em thấy rõ cảnh tượng trong phòng đều tắt ngấm. Lão đại Tiêu không có biểu cảm lớn gì hết, chỉ là hồi lâu sau mới phát ra mấy chữ qua kẽ răng. Được, giỏi lắm. Hắn hít sâu một hơi, túm cổ áo của tôi xách tôi ra khỏi phòng, thuận tiện gọi Tiểu An đến. Tôi giãy giụa thoát khỏi sự kìm hãm của lão đại Tiêu, chạy đến nắm lấy tay Tiểu An. Đầu tóc cô ấy có hơi rối, chắc hẳn cũng gặp phải một vài tình huống. Thế nhưng quần áo vẫn ngay ngắn, chắc hẳn cũng không có gì đáng ngại. Lão đại Tiêu đưa chúng tôi đến sảnh lớn, đám đàn em lôi lên một người đàn ông đầu chọc toàn thân đầy máu. Tên đầu chọc vừa nhìn thấy lão đại Tiêu thì quỳ sụp xuống đất dập đầu không ngừng, cầu xin. Tôi không bao giờ dám nữa, xin lão đại hãy xem như tôi theo anh bao năm qua mà tha cho cái mạng rẻ rúng của tôi. Lão đại Tiêu cũng không thèm liếc mắt nhìn tên đầu chọc, thờ ơ đùa nghịch con dao trong tay. Trời đủ rồi, hắn lười nhác ngước mắt nhìn tôi. Bé cưng, em lấy con dao này chặt tay phải của hắn cho tôi. Tôi nhận lấy con dao hắn ném qua, bật ra lưỡi dao, nói. Con dao này của anh không đủ sắc, dùng nanh sói tôi vừa mài xong đi. Trên mặt tôi xoẹt qua một tia hưng phấn khát máu, lấy ra danh nanh tôi vừa bẻ từ chỗ ba tần, từng bước một đi đến gần tên đàn ông đầu chọc. Cô gái, xin cô tha cho tôi. Xin cô, a, tôi cắm dao nanh sói vào cổ tay hắn, dùng sức cắt đứt tay hắn. Hiện trường vô cùng thảm, máu tươi bắn lên mặt, cùng với nụ cười hồn nhiên của tôi. Đã khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ngoại trừ lão đại Tiêu, tiếng cười đột nhiên vang vọng khắp sảnh lớn. Lão đại Tiêu hứng thú nhìn tôi, khen tôi làm tốt, hỏi tôi muốn phần thưởng gì. Tôi suy nghĩ, hình như tôi không có đồ gì thích lắm nên quay đầu hỏi Tiểu An. Tiểu An trả lời, tôi muốn tham quan bong ke này. Lão đại Tiêu đồng ý, đề nghị này của Tiểu An rất tốt, đã giúp tôi nhìn được tất cả tội ác ở trong bong ke này, cách chương.